Pokemon Kaito Izumi, chương 667, minh chứng chiến thuật, nghiền ép 4, góc truyện audio.com. Tucker nhìn về màn hình phía trước, tính toán khoảng cách để đuổi tới vị trí của kẻ thù. Lúc này Lacio và Latias đều đang bay với phía trước với tốc độ khá chậm. Bởi vì là sân đấu mê cung, cho nên phạm vi di chuyển không tính quá rộng, hiện tại cả sân đấu đều bị rối mù. Nếu tùy tiện đi khả năng cao sẽ lạc đường. Tucker mới bắt đầu phân tích. Lacio, hướng về phía trước 10 mét, có một lỗ hổng trên tường. Xuyên qua, Latias, đi về phía bên phải 20 mét, rẽ trái, tiếp tục đi thẳng. Tucker phân tích thật nhanh. Nếu như người bình thường khiêu chiến anh rơi vào sân đấu như vậy, đúng là sẽ bị mệnh lệnh của Tucker gây quấy rối. Hai cái Pokemon di chuyển càng lúc càng nhanh, chớp mắt chưa đầy vài phút, Latias và Lacio đã gặp mặt, lúc này Kaito vẫn chưa đưa ra mệnh lệnh gì, chỉ có tập trung nhìn về phía trước, nhiều người theo dõi bắt đầu nghi ngờ, tên kia đây là bị dọa đến ngốc rồi. Fan hâm mộ của Tucker vui mừng, đối với thần tượng của mình có niềm tin cực kỳ mãnh liệt. Có thể là vậy, ta nhìn bản đồ mô phỏng thật sự là không đoán được gì. Battle Frontier quá khó khăn nha. Một bên khác tấm tắc nói. Chỉ cho 30 giây để có thể quan sát cấu trúc từ trên cao. Thời gian như vậy không phải quá ngắn sao? Một người khác thì tự hỏi. Sau đấy nhìn về phía Alexander. Bất quá Alexander cùng Scott lại không có phản ứng gì. Bọn họ cũng không cho rằng Kaito đang gặp khó khăn đâu. Một dạng sân đấu mê cung mà thôi. Nếu như thật sự tính toán, chưa chắc gì Kaito đã thua Tucker. Nhưng nếu Kaito đã im lặng, như vậy đối phương đang tính toán đến một cách gì đó đơn giản hơn. Sân đấu này không thể trực tiếp teleport di chuyển giữa hai cái vách tường A, nơi này cấm teleport phạm vi rộng. Chẳng lẽ là trực tiếp đập nát sân đấu? Chấm, ha ha, Scott, ta đột nhiên nghĩ tới một trường hợp không mấy lý tưởng lắm. Alexander đột nhiên thì thầm đối với Scott cười nói. Scott nghe vậy cũng hơi ớn lạnh, bất quá chắc chắn là khả năng không cao. Đừng đùa, hợp kim thép này Pokemon quán quân cũng không thể tùy tiện đánh phá. Muốn nghiền ép sân đấu này là, không thể nào, nói còn chưa dứt câu. Đột nhiên ầm, một tiếng vang dội. Tất cả mọi người đều kinh ngạc với tình huống bên trong. Được bao phủ bởi những bức tường lớn và dày đặc như vậy. Coi như có âm thanh phát ra cũng không nên lớn như vậy chứ. Có điều khi mọi người lần nữa nhìn về phía màn hình. Có một bức tường bị trực tiếp đập thủng và văng ra bên ngoài. Nắm đấm của con Pokemon đó còn đang bốc khói. Sức công phá đầy đủ để nghiền nát hợp kim vách tường. Mở ra một thông đạo không chính quy. Scott đổ đầy mồ hôi. Đùa, cái này không đúng nha. Scott nuốt ngụm nước miếng. Từ khi nào con Galette này của Kaito trở nên mạnh như vậy? Chiêu vừa rồi, là Mega Pandy. Alexander ngược lại nhìn theo dõi trận đấu. Phát hiện đấy không phải chiêu thức gì đặc biệt. Chỉ là man lực cực lớn đánh vỡ bức tường của mê cung mà thôi. Ở trên hàng ghế khán giả. Mọi người đã bắt đầu thảo luận điên cuồng rồi. Rất nhiều người tỏ vẻ nghi hoặc, âm thanh vụ nổ vừa rồi là cái gì? Còn có, vì sao bức tường của sân đấu dễ như vậy bị phá ra? Dễ con mẹ nó, bức tường này coi như Metagross của ta đánh toàn lực cũng không có nhẹ nhàng như vậy đi. Steven đốt có chút cạn lời với những bình luận của người bình thường. Sức công phá này, đủ để đấm một phát loại bỏ bất cứ Pokemon nào của Tucker. Stephen Stone đánh giá khá ngắn gọn. Nhưng mà Lucario cũng mạnh không nói lý nha. Shiratori biểu cảm cũng có chút giật mình. Nhưng quen với độ yêu nghiệt của các Pokemon Kaito rồi. Cho nên không đến mức thất thố. Đồng thời cô còn nhắc nhở thêm một câu. Đó chính là Lucario cũng cực kỳ đáng sợ. Nắm tay siết chặt, Lus đã mở đầu hùng vĩ như vậy. Nó cũng nên làm cái đáp lệ cái đã chứ. Power Up Pan phóng ra. Cú đấm đầu tiên không có gây ra lực lượng quá lớn. Cú đấm thứ hai lún sâu vào vách tường. cú đấm thứ ba trực tiếp đánh đến vách tường đỏ bừng lên. Đã gần như báo hỏng, cú đấm thứ bốn và thứ năm trực tiếp đẩy văng vách tường, để lộ ra con đường trước mặt, cùng với Lus đang đứng ở đối diện. Ha, chỉ huy, ta cũng biết nha, cùng lúc dùng Aura Sphere hướng về phía trước, nhắm tới sinh mệnh dấu hiệu ở trên cao. Kaito lúc này mới ra lệnh, mệnh lệnh không hề phức tạp, đơn giản là trực tiếp oanh kích đến vị trí của Tucker. Chấm, đây là phạm quy nha, đại ca, làm ơn đánh đúng lộ tuyến hộ cái. Không phải nên là, Tucker nghe được mệnh lệnh này suýt nữa nhảy đồng lên mắng trời mắng đất. Đây là sân đấu mê cung nha, ít nhất cũng phối hợp một chút chứ. Có cần vừa vào là phá sân xông đến không? Scott bảo bảo, ngươi không phải nói sân đấu này thần thú muốn phá cũng tốn hết sức cao. Làm sao bên kia lại đập vỡ vách tường dễ như ăn kẹo vậy? Pầm, pầm, pầm, pầm, hoành, hai cái đồng bọn của Lus hướng tay về nhau. Aura lực lượng trực tiếp kéo đến. Khổng lồ năng lượng đến mức ở bên ngoài cũng có thể cảm nhận được. Sức gió kéo đến làm mái tóc và tà áo của hai bên tuyển thủ phấp phới. Chính là lúc đó vụ nổ liên tục vang lên. Nhiều người ôm đầu cúi người xuống lo lắng. Bởi vì âm thanh quá mức to lớn. Rất nhiều vách tường bị kéo đổ không có quá nhiều vấn vương ngã xuống. Để lộ ra ở phía sau chính là con Latias màu đỏ đang ngơ ngác nhìn đối diện. Mặc dù đã cố gắng né ra, nhưng mà một bên cánh vẫn còn bị trúng đòn, cơ thể bắt đầu nghiêng xuống. Ở bên ngoài khu vực chỉ huy, vách tường xuất hiện màu đỏ nung chảy. Kế tiếp Aura Sphere cứ như đâm xuyên qua vách tường, phóng lên trời cao, để lộ hình ảnh của Latias trước mặt. Cứ như vậy con đường mê cung đã bắt đầu lộ ra hướng đi thẳng. Khi các vách tường bị đục thủng, Lus cùng Lucario liền nhìn chằm chằm vào Latias. Hiện tại nơi này, có thể tự do teleport đến chỗ con thần thú kia đi. Đang ngã xuống đau đớn, đột nhiên Latias dùng mình, giống như nó đang chuẩn bị đốt mặt với tử vong vậy. Latias, Mega tiến hóa, vách tường bị phá vỡ. Như vậy sức mạnh của Mega tiến hóa có thể thực hiện. Ánh sáng từ Keystone phát sáng. Hình dạng của Latias thay đổi. Với thân hình giống như một chiếc máy bay phản lực. Latias biến thành Mega Latias sau giống như được lắp thêm trang bị tân tiến. Vội vàng muốn phóng ra bên ngoài mê cung bỏ trốn. Đột ngột, Lus đứng ở trước mặt nó. Vách tường đánh thông, như vậy teleport từ chỗ bọn nó đến chỗ Latias, cũng được mở ra, cách chương.